Xuyên sách, nữ phụ pháo hôi tìm đường sống. Chương 143. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Lục Vân Sơ khẽ cười thầm, nàng thật lợi hại, vậy mà lại có được một vị phu quân mỹ nam như thế này. Nàng chớp mắt, ra hiệu cho Văn Triển bỏ tay xuống. Văn Triển cũng là nhất thời nóng lòng, mới dám làm ra loại động tác thất lễ này. Nàng vừa chớp mắt, hắn lập tức ý thức được điểm này, vội vàng rụt tay về trong chăn, vẻ mặt áy náy. Lục Vân Sơ tuy rất mệt, nhưng rất sảng khoái, nói là ngủ cũng không ngủ được, bèn lưu luyến rụi đầu vào ổ chăn hai cái. Dậy thôi, tắm rửa một chút, rồi bảo người ta thay ga giường. Vừa mới chống người dậy, Văn Triển liền kéo nàng lại. Nàng hỏi, sao vậy, chàng còn muốn ngủ nữa à? Văn Triển lắc đầu, lắc được một nửa lại gật đầu. Cái gì vậy, hắn quá không giỏi nói dối. Lục Vân Sơ liếc mắt một cái đã nhận ra có gì đó kỳ quặc. Nàng nghĩ Văn Triển nhất định là rất ngại ngùng, bèn ân cần nói. Có gì đâu, ta bảo nha hoàn mang ga giường vào, tự thay, được chứ? Văn Triển cúi đầu, nghiến chặt răng, gật đầu, rồi thử khom chân một cách lặng lẽ. Lục Vân Sơ mắt tinh tường, liếc mắt một cái đã nhìn thấu chiêu trò của hắn, hóa ra kéo nàng lại là muốn đánh lạc hướng sự chú ý. Nàng nhìn về phía giữa chăn, sững sờ. Nàng im lặng một hồi, trầm giọng nói, ta thật sự không được nữa, chàng để ta nghỉ ngơi một chút. Văn Triển xấu hổ muốn chết, hắn không phải vậy, chỉ là vừa rồi nhìn thấy màu sắc cánh tay liền nghĩ đến nàng cố ý hôn khắp vết thương, nên hắn là người câm, Lục Vân Sơ lại không biết thuật đọc tâm, làm sao biết hắn đang nghĩ gì, chỉ thấy hắn nín thở, vẻ mặt muốn giải thích nhưng lại không nói nên lời. Trong lòng nàng cười thầm, nhưng ngoài mặt không hề biểu lộ, còn cố ý nói. Lẽ ra lần trước xong rồi là xong rồi, ta còn có sức, muốn cùng chàng ôm ấp một chút, nói vài lời tâm sự, thấy trên người chàng nhiều vết sẹo như vậy, trong lòng thương xót, bèn muốn an ủi chàng một chút, ai ngờ chỉ là hôn vết sẹo của chàng, chàng lại. Văn Triển cuống quýt ngồi dậy, chăn trượt xuống, Lục Vân Sơ nhìn thấy màu trắng hồng rất ưng ý, nàng cười tươi. Chàng không lẽ lại nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi chứ? Hừm. Có vẻ chàng rất thích nhỉ. Văn Triển thật muốn dập đầu xin nàng ngưng nói chuyện. Hắn sốt ruột muốn ra hiệu, nhưng nhận ra việc lộ ra cánh tay chỉ khiến Lục Vân Sơ tăng thêm lời trêu chọc. Vì vậy chỉ đành cúi gằm mặt nghe, để lại cho nàng một cái đỉnh đầu hưng hực. Lục Vân Sơ vốn còn hơi đau lưng mỏi gối, sau khi trêu chọc Văn Triển một hồi, thoải mái rồi, liền vui vẻ lật người dậy mặc y phục. Văn Triển lặng lẽ kéo chăn, cuộn mình thành một đống, đợi đến khi bình tĩnh lại mới ló đầu ra, quan sát Lục Vân Sơ đang làm gì, có còn định nói những lời đó trêu chọc mình nữa không? Hắn cảm thấy Lục Vân Sơ hơi hư, không phải hư hỏng theo kiểu người xấu, mà là theo một nghĩa khác. Nhưng ý nghĩ này chỉ chợt lóe lên, lập tức bị hắn phủ nhận. Lục Vân Sơ nói những lời đó trêu chọc hắn, nào có ý đồ gì, chẳng qua là tò mò hỏi hắn. Nói chuyện với hắn như bình thường thôi. Chính hắn mới là người suy nghĩ bậy bạ, nên mới xấu hổ như vậy. Nghe thấy tiếng bước chân, hắn lập tức rụt đầu vào, bởi vì sự xấu hổ và tự ti của bản thân mà không dám đối mặt với Lục Vân Sơ. Lục Vân Sơ, đúng là một ác phụ, sai người mang nước nóng đến, quay lại bên giường, nhìn thấy một bọc chăn khổng lồ, cười muốn chết. Nàng vỗ vỗ bọc chăn, dậy thôi, tắm rửa đi nào. Văn Triển giả chết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Vân Sơ bèn tiếp tục vỗ vào bọc chăn, vừa vỗ vừa nghĩ không biết đang vỗ vào chỗ nào. A, hình dáng tròn trịa này thật giống đường cong bên hông của Văn Triển. Chậc, vừa rồi sao nàng không nhân cơ hội sờ mó cái M, O, N, G cong vành mà nàng thèm nhỏ dãi bấy lâu nhỉ? Sai lầm, lần sau nhất định, lần sau nhất định. Nàng vừa suy nghĩ lung tung, vừa nói. Chàng chắc chắn không dậy được đâu, lát nữa Văn Giác mà về, thấy được. Văn Triển, soạt, một tiếng hất chăn ra, vẻ mặt nghiêm túc lật người ngồi dậy. Lục Vân Sơ kinh ngạc nhướng mày, không nói gì. Văn Triển đi đến bên bình phong, cầm lấy áo ngoài mới phát hiện có gì đó sai sai. Hắn quay đầu lại, quả nhiên thấy Lục Vân Sơ nhìn mình chằm chằm không chớp mắt. Lúc này nàng mới tốt bụng nhắc nhở, trông y sạch sẽ xếp trên bàn đó. Văn Triển giật phát áo ngoài, khoác lên người một cách qua loa, chỉ muốn vùi đầu vào ngực, vội vàng cầm lấy trung y, nấp sau bình phong thay đồ. Lục Vân Sơ bất đắc dĩ phải lên tiếng nhắc nhở lần nữa. tắm rửa luôn đi, bây giờ mặc vào làm gì? Một trận tiếng động, chắc là Văn Triển trong lúc luống cuống đã đụng phải thứ gì đó. Lục Vân Sơ thấy trên bình phong có treo áo, chắc là Văn Triển cuối cùng cũng phản ứng lại rồi. Cách Chương.